Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 319, chương 317, chuyển nhượng phí hứa hẹn. Champions League vòng bán kết đá với Real. Đây thật là rất chuyện kích thích a. Sáng sớm hôm nay tại Woodward văn phòng, Kim Tiger cùng Woodward chính tại nói chuyện phiếm. Woodward đối với ngày hôm qua rút thăm 10 phần cảm khái. Kỳ thật tại trận đấu mùa giải mới bắt đầu thời điểm, ta căn bản không có nghĩ đến chúng ta bản trận đấu mùa giải có thể một đường đi đến bây giờ. Cuối cùng giết vào Champions League tứ cường. Kỳ thật so với Premier League quán quân đến, ta vẫn là càng coi trọng vô địch Champions League. Kim Tiger bĩu môi một cái. Đúng, vô địch Champions League tiền thưởng thế nhưng là vàng dòng bạc trắng a. Woodward cũng không có tỷ húy, đây đương nhiên là một phương diện nguyên nhân. Còn mặt kia, ta vậy hy vọng chúng ta có thể một lần nữa trở lại châu Âu đỉnh phong. Ngươi cũng không biết nói, bởi vì cái này 2 năm MUAU chiến tích không tốt. Cho nên mỗi lần tham gia FIFA hội nghị thời điểm, gần nhất mấy mùa màng tích không tệ mấy nhà câu lạc bộ chủ tịch luôn luôn theo chúng ta vênh váo 10 phần, nhất là Florentino, hắn một mặt ngạo mạn bộ dáng, ta nhất nhìn hắn khó chịu. S, gần nhất mấy năm Real Âu chiến thành tích xác thực cũng không tệ. Cho nên Florentino vênh váo vậy rất bình thường. Út một mặt nghiêm túc đối Kim Tiger nói, "Tiger, hy vọng ngươi tiếp xuống 2 trận tranh tài có thể đủ tốt giáo huấn một chút Real, để bọn hắn vì chính mình ngạo mạn trả giá đắt." Kim Tiger đau khổ cười một tiếng. "Ét, chuyện này ngươi nghĩ đơn giản. Lấy chúng ta thực lực trước mắt, muốn chiến thắng Real lên cấp trận chung kết, tuyệt đối là siêu cấp chuyện khó khăn." "Ồ, Tiger, khó nói ngươi rút lui." Woodward giật mình hỏi, "Không đánh mà lui, đây cũng không phải là ngươi phong cách a?" Kim Tiger lung lay đầu, ta không phải ý tứ này, ta là nói Real thực lực so chúng ta cường đại rất nhiều. Bất luận từ ngôi sao cầu thủ số lượng, vẫn là đội hình cân bằng tính, Real đều là hiện nay thế giới bóng đá độc nhất vô nhị bá chủ. Hơn nữa bọn họ còn có Cristiano Ronaldo dạng này siêu cấp siêu sao. Chỉ cần cho hắn một lần cơ hội phát huy, là hắn có thể đủ cải biến toàn bộ tranh tài thế cuộc. Mà trước mắt chúng ta đội bóng bên trong chỉ còn thiếu dạng này ngôi sao cầu thủ. Woodward biểu thị đồng ý, đúng là dạng này, có thể có được Cristiano Ronaldo hoặc là Messi dạng này ngôi sao cầu thủ, đối đội bóng sức chiến đấu ảnh hưởng quá lớn. Bất quá mùa giải tiếp theo Lewandowski liền đến rồi, chúng ta cũng có thể nắm giữ cường đại hơn ngôi sao cầu thủ rồi. Kim Tiger mỉm cười, còn chưa đủ, còn có Lampard đâu, y nguyên không đủ, cái kia Cruz đâu, trận đấu mùa giải còn không có kết thúc, chúng ta liền đã ký xuống 3 tên mới viện binh, như thế vẫn chưa đủ sao? Kim Tiger bưng lên bên cạnh nước ấm, chậm rãi uống vào, mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm, chúng ta dẫn viện binh cường độ cần muốn gia tăng a. Woodward cười một tiếng, ngươi lời này ý tứ chính là đang thúc giục chuyển nhượng phí chứ sao? Kim Tiger vậy cười rồi, chính là cái này ý tứ. Không phải ta sáng sớm tới tìm ngươi làm gì? Khó nói chỉ là vì tâm sự Real sự tình sao? Woodward lúc này thu hồi chân bắt chéo, biểu hiện trên mặt vậy 10 phần chính thức. Tiger, dù cho ngươi không tìm ta, ta cũng muốn tìm ngươi. Tại ngươi đánh vào Champions League tứ cường về sau, lão bản gọi điện thoại cho ta. Kim Tiger có chút không rõ, lão bản vậy gọi điện thoại cho ta à? Hắn hướng ta biểu thị chúc mừng. Ta nói không phải cái này. Woodward đứng dậy, hắn đi vào bên cạnh cửa, đem cửa chăm chú, sau đó đối Kim Tiger nói tiếp đi. Lão bản đối chúng ta có thể đánh vào Champions League tứ cường biểu thị hết sức cao hứng. Tiger ngươi biết không, chúng ta bản trận đấu mùa giải đánh vào rồi Champions League tứ cường. Câu lạc bộ thu vào muốn so trước trận đấu mùa giải cao ra 100 triệu có thừa. Nếu như ngươi có thể thuận lợi lên cấp trận chung kết, cầm tới vô địch Champions League, như vậy chúng ta sẽ từ UEFA cầm tới càng nhiều chia thành. Kim Tiger vẫn là nghe không hiểu. Ta biết rõ à, sau đó thì sao? Út lúc này híp mắt lại, hắn lộ ra rồi tươi cười đắc ý. Tiger, lão bản đã đáp ứng. Bất luận cái này trận đấu mùa giải Champions League thành tích thế nào, năm nay mùa hè thời điểm, ngươi cũng sẽ lấy được một phần xứng với ngươi thân phận mới hợp đồng. Còn có, ít nhất 100 triệu euro chuyển nhượng phí. Nghe được cái này lời nói, Kim Tiger vỗ bàn tay một cái, bỗng nhiên đứng lên đến. Quá đẹp, 100 triệu euro chuyển nhượng phí. Đầy đủ để MU tại mấy cái vị trí trọng yếu trên bù mạnh. Mùa giải tiếp theo thời điểm, chúng ta sẽ bạo phát ra càng thực lực khủng bố. Nhìn thấy Kim Tiger cao hứng bộ dáng, út rút vậy 10 phần đắc ý. Lão bản không phải keo kiệt người. Hắn đối với đầu nhập cũng không tiếc rẻ. Ta trở thành, lão bản hy vọng kiếm được tiền nhiều hơn. Nhưng là lão bản vậy minh bạch. Muốn tiền nhiều hơn, vậy thì nhất định phải cầm ra tốt hơn thành tích. Cho nên nói Tiger ngươi đã trở thành cực kỳ trọng yếu người đội bóng trùng kiến. Bởi vì ngươi cái này trận đấu mùa giải phấn khích biểu hiện. Lão bản đã bắt đầu đối ngươi, đối đội bóng mong đợi càng nhiều. Kim Tiger gật gật đầu. Yên tâm đi, tiếp xuống tranh tài ta nhất định đem hết toàn lực, tranh thủ thành tích tốt nhất. Làm Kim Tiger đi ra Woodward văn phòng thời điểm, hắn tâm tình vô cùng tốt. 100 triệu euro chuyển nhượng phí. Ở sau đó một cái mùa hè, Kim Tiger có đầy đủ vốn liếng đuổi theo muốn ngôi sao cầu thủ. Mặc dù trận đấu mùa giải còn chưa kết thúc, nhưng là theo Lampard, Kroos cùng Lewandowski gia nhập liên minh, mùa giải tiếp theo MU đội hình đã có nhất định biên độ bù mạnh. Nhưng là Kim Tiger y nguyên không hài lòng, nhất là đối với mấy cái vị trí cải tạo cùng thay đổi. Kim Tiger có tốt hơn ý nghĩ, bất quá bây giờ bày ở Kim Tiger trước mặt cũng không phải là thế nào cân nhắc một bước dẫn viện binh, mà là tiếp xuống tranh tài. Champions League vòng bán kết rút thăm sau khi kết thúc, bản trận đấu mùa giải tiếp xuống tranh tài bảng giờ giấc đã toàn bộ xác định. Ngày 20 tháng 4 Premier League thứ 35 vòng, MU đi sân khách khiêu chiến West Ham. Ngày 23 tháng 4 sẽ nghênh đón Champions League vòng bán kết trước hiệp tranh tài. MU phải đi Bernabeu sân bóng khiêu chiến Real Madrid. Ngày 26 tháng 4 Premier League thứ 36 vòng, MU tại sân nhà nghênh chiến Norwich. Ngày 29 tháng 4 sẽ nghênh đón Champions League vòng bán kết lần hiệp tranh tài. MU sẽ tại sân nhà nghênh chiến Real Madrid. Ngày 3 tháng 5 Premier League thứ 37 vòng, MU tại sân nhà nghênh chiến Sunderland. Ngày 6 tháng 5 Premier League thứ 34 vòng bổ thi đấu, MU tại sân nhà nghênh chiến Hull City. Ngày 11 tháng 5 Premier League vòng thứ 38, MU đi sân khách khiêu chiến Southampton. Ngày 24 tháng 5, Champions League trận chung kết. Từ ngày 20 tháng 4 đến ngày 11 tháng 5, MU tương nghênh đến bản trận đấu mùa giải sau cùng một vòng dày đặc thi đấu trình. Cái này một loạt tranh tài bên trong, MU đem hai lần đá với Galacticos Real. Cái này hai trận tranh tài đem quyết định MU bản trận đấu mùa giải tranh tài là tại ngày 11 tháng 5 kết thúc, vẫn là tại ngày 24 tháng 5 kết thúc. Kế tiếp 5 trận Premier League tranh tài, mỗi một trận tranh tài đều sẽ đối sau cùng quán quân thuộc về sản sinh cực lớn ảnh hưởng. Cái này 5 cái đối thủ không phải bảo đảm cấp đội bóng, chính là tranh đoạt UEFA Europa League tranh tài đội bóng. Bọn họ mỗi một cái đều khó đối phó. Tiếp xuống tranh tài, MU một trận cũng không thể lười biếng. Một cái điểm tích lũy,